Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 413, Lão Soái Hạ Màn. Không gian nhỏ trong lầu các, Mạc Hà thấy viên kia nhỏ ngôi sao nhỏ mở tung, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó rất nhanh, lại chuyển biến thành một tia thương tiếc, nhìn đưa tay cầm trường thương. Tiếp tục đem vỡ thành hai nửa tinh thần, dùng trường thương chọn cách Dương Viễn. Mạc Hà biết, đến khi hắn lúc ngừng lại, chính là vị này lão soái chết đi thời điểm, một liền phát động liền ba lần tụ tập đám người bí thuật. Tự thân tụ tập lực lượng, đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận hạn mức tối đa. Hắn bên ngoài thân màu sắc đã đổi được một phiến đỏ thẫm. Máu loãng giống như hơi nước vậy bốc hơi lên lên, da đang phiến phiến nứt nẻ, ở nóng bỏng huyết khí hạ bị hoàn toàn thiêu hủy. Mạc Hà nhìn bây giờ Dương Viễn, trong lòng không tự chủ nhớ lại ban đầu Hạ Uyên, mặc dù lẫn nhau đối mặt tình cảnh hoàn toàn không cùng. Thế nhưng loại người làm tướng ở khó khăn đường cùng bên trong vùng vẫy, nhưng là biết bao tương tự, trong lòng đang suy nghĩ. Mạc Hà bỗng nhiên phát hiện, vậy bị Dương Viễn mổ xẻ thành hai nửa tinh hạch, lại bị một cổ lực lượng mang, tựa hồ muốn không có vào trong hư không. Mặc dù mới vừa rồi tinh thần rơi xuống thời điểm, đối diện yêu tộc vị kia không có cho mình thêm loạn. Có thể lúc này muốn mang đi tinh hạch, Mạc Hà nhưng là không thể để cho nó như ý. Tâm niệm vừa động bây giờ, trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô. Lập tức lơ lửng ở đồng xanh chậu nước phía trên. Miệng hồ lô thả ra một cổ hấp lực, xuyên thấu qua đồng xanh chậu nước, xuất hiện ở huyết liệt quan bầu trời. Đem sắp không có vào hư không bên trong tinh hạch hút ở. Hơn nữa nhanh chóng lôi kéo tới đây. Yêu tộc không gian nhỏ bên trong. Tên kia yêu tộc nữ tu nguyên bản đang nhìn muốn đắc thủ tinh hạch. Trong lòng cảm thấy lửa thời điểm nóng, nhưng đột nhiên cảm thấy một cổ lực mạnh lôi kéo. Cổ lực lượng này mạnh, cơ hồ để cho nàng không có bất kỳ lực phản kháng. Đã sắp tới tay tinh hạch, bị cổ lực lượng này dẫn dắt, trực tiếp thoát ly nàng khống chế. Lập tức liền bị hút đi, sau đó không có vào phía trước hư không bên trong. Đáng chết nhân tộc, lại dám đoạt ta bảo vật. Sắp tới tay bảo vật bay, nữ yêu vong lòng giận dữ, phải biết đây chính là một quả tinh hạch, mặc dù là một quả bị phá thành hai nửa tinh hạch. Đó cũng là đặc biệt chân quý, phải biết trên bầu trời đầy sao mặc dù nhìn như số lượng đếm chi không rõ. Hơn nữa tựa hồ cũng có tinh thần lực, nhưng trong đó tuyệt đại đa số, cũng chỉ là ở trong tinh không vẫn thạch. Chỉ là dính liền chân chính ngôi sao tinh thần lực, tự thân cũng không có tinh hạch. Một viên nhỏ xíu tinh thần mặc dù không phải là như vậy hiếm thấy, nhưng muốn lấy ra trong đó tinh hạch cũng không phải như vậy dễ dàng. Thông thường nguyên thần chân tiên muốn lấy được một quả tinh hạch cũng phải hao phí một phen thủy ma công phu. Bây giờ cái này cái lòng hạch mặc dù bị bào thành hai nửa, nhưng vẫn là vô cùng chân quý, bất kể là dùng để luyện chế pháp khí, vẫn là cầm tu luyện phụ trợ, đều vô cùng hữu dụng. Như vậy bảo vật bị cướp đi, để cho vị này yêu tộc nữ yêu, trong lòng làm sao không giận, đặc biệt là đồ sắp đã đến trong tay nàng thời điểm bị cướp đoạt, thì càng để cho nàng nổi giận. Tên này nữ yêu trong lòng tức giận, Mạc Hà đây là vậy không có cao hứng quá mức. Tinh hạch cố nhiên là một kiện thứ tốt, nhưng bây giờ hắn sự chú ý cũng ở phía dưới Dương Viễn trên mình. Cướp đoạt tinh hạch chỉ là không muốn để cho bảo vật rơi vào yêu tộc trong tay. Dẫu sao trình độ nào đó, đây coi như là Dương Viễn cầm mệnh đổi lấy. Nhìn Dương Viễn sẽ bị bào thành hai nửa tinh thần, trong đó một nửa dùng sức rút hướng yêu tộc trận doanh phía sau. Sau đó lại gánh trường thương, đâm trúng một nửa kia tinh thần, ra sức đem hướng núi định giới phương hướng đẩy đi. Mạc Hà liền rõ ràng Dương Viễn là muốn làm gì. Dương Viễn đây là muốn dùng cái này một nửa tinh thần tới công kích tòa kia tiên bảo núi định giới. Chỉ là cái ý nghĩ này rất tốt, nhưng làm cũng không phải như vậy dễ dàng. Còn dư lại một nửa tinh thần, cơ hồ đã rơi vào rất xa đỉnh đầu. Đẩy nửa ngôi sao về phía trước, Dương Viễn cơ hồ chính là muốn dựa vào bản thân lực lượng. Tạm thời đem vác động, đơn giản một cái động tác, Mạc Hà liền thấy, ở Dương Viễn trên mình, máu bốc hơi tốc độ đổi được nhanh hơn. Trong cơ thể hắn nơi còn sót lại sức sống, thật đã không nhiều lắm, bất quá bằng vào vị này lão soái thực lực, hắn vẫn là hoàn thành động tác này, đem vậy nửa ngôi sao, dùng mau hơn tốc độ đẩy về phía tòa kia núi định giới. Làm xong động tác này sau đó, Mạc Hà thấy Dương Viễn nâng lên trong tay trường thương, tư thế biến thành một tay cầm ngang, tựa hồ là muốn đem trường thương ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn trên hai cánh tay nhưng nổ tung hai đoà máu bắn tung. Một đôi cường tráng cánh tay, tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi thời khắc này lực lượng. Máu thịt nổ tung, bất thình lình một chút. Để cho Dương Viễn nắm trường thương cánh tay ngay tức thì liền trở nên có chút không có sức. Vốn là muốn phải hoàn thành động tác, lập tức liền ngừng dừng lại. Ngay sau đó, Mạc Hà thấy Dương Viễn hai chân, còn có hắn sau lưng, lại nổ tung hai đoà máu bắn tung. Những bộ vị này máu thịt, vậy giống vậy có chút không chịu nổi. Giúp người một cái, tâm niệm vừa động. Mạc Hà trước mặt huyền nguyên hồ lô bắn ra một đạo thủy nhuận linh quang. Đồng thời một cổ màu xanh linh thủy từ miệng hồ lô phun ra. Không có vào trước mặt đồng xanh chậu nước bên trong. Cái này cổ màu xanh linh thủy, tên là mộc sinh linh dịch. Tác dụng là dùng làm chữa thương. Nhưng hiệu quả xa không bằng thủy nhuận linh quang. Bất quá Mạc Hà lựa chọn vào lúc này dùng mộc sinh linh dịch. Chủ yếu là bởi vì cái này loại linh thủy có thể ở thời khắc mấu chốt cưỡng ép kích thích người sử dụng một tia sức sống. Dương Viễn hiện tình huống hôm nay, thủy nhuận linh quang vậy không có cách nào chữa khỏi hắn. Mạc Hà chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này để cho vị lão tướng này ở thời khắc tối hậu kích thích ra mạnh nhất trạng thái, hoàn thành hắn muốn phát ra một kích tối hậu. Màu thủy lam thủy nhuận linh quang rơi vào Dương Viễn trên mình, để cho hắn nguyên bổn đã sắp hỏng mất thân thể lập tức ổn định lại. Kế tiếp mộc sinh linh dịch chính là để cho Dương Nguyên trong cơ thể sau cùng một tia sức sống hoàn toàn bị kích thích, để cho hắn tiến vào một chủng loại tựa như hồi quang phản chiếu trạng thái. Đa tạ, cảm thụ trong một cái chớp mắt này lần nữa tràn đầy lực lượng cảm giác. Dương Viễn hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, sau đó trong tay trường thương lên, huyết quang lần nữa phụ trên đó, liền liền trong cơ thể hắn máu. Đây là cũng giống như ngưng tụ ở trường thương lên. Đi, mở miệng lần nữa hét lớn một tiếng, Dương Viễn trong tay trường thương, chợt bị hắn chiếu ra, tựa như một quả màu đỏ sao rơi, hướng trên bầu trời bay đi. Giờ phút này, vậy chỉ còn lại một nửa tinh thần, mới vừa đập xuống đến núi định giới lên, đi đôi với một tiếng nổ thật to, mặt đất kịch liệt rung động, từ núi định giới chỗ ở vị trí, thẳng đến yêu tộc trận doanh bên này, đất đai hoàn toàn sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, yêu tộc trận doanh phía sau, vậy truyền đến một tiếng nổ thật to, đất đai giống vậy sụp đổ. Đó là ngoài ra nửa bên tinh thần rơi xuống đất, trên mặt đất bụi mù nâng lên, ở nhiều bụi đất chi, Mạc Hà cảm ứng được không gian đung đưa, nhưng lại không có thấy rõ núi định giới có phải là thật hay không bị rung chuyển. Nhưng bỏ mặc một kích này có phải hay không rung chuyển núi định giới. Theo sát nửa bên tinh thần rơi xuống sau đó, một đạo màu máu sao rơi, từ bầu trời bên trong rơi xuống. Chính xác không có lầm đánh trúng núi định giới. Đó là Dương Viễn ném ra trường thương. Là tánh mạng hắn sau cùng nhất kích. Giống như màu máu sao rơi giống vậy trường thương. trên không trung vạch ra một cái hoàn mỹ đường parabol, chính xác không có lầm, đập vào núi định giới đỉnh núi. Dài trúng đạn, núi định giới phía dưới mặt đất hoàn toàn sụp xuống, để cho cái này kiện tiên bảo vị trí bị di động. Sinh mạng sau cùng đang lúc hấp hối, Dương Viễn thấy rõ ràng một màn này, đã không có da bao trùm trên mặt, tựa hồ nhỏ nhẹ co rút một chút, sau đó trên mình lần nữa sáng lên một phiến huyết quang. Ở huyết quang bên trong, Dương Viễn thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, mảng lớn nhân tộc tướng sĩ cũng ở đây huyết quang bên trong hiện ra, đi đôi với Dương Viễn thân hình thu nhỏ lại, trên người hắn không ngừng bốc hơi huyết khí, tốc độ lại tựa hồ như đổi được nhanh hơn. Ở Dương Viễn thân hình khôi phục bình thường lớn nhỏ sau đó, trên người hắn máu thịt tựa hồ cũng theo đó bốc hơi vậy, cả người liền cơ hồ còn dư một bộ xương. Mạc Hà nhìn chỉ còn lại bộ xương Dương Viễn, vẫn đứng nghiêm tại chỗ, trong lòng ngầm tự thở dài một cái, vậy trong lòng cung tiễn vị lão tướng này, kết thúc cả đời này chinh chiến, lần nữa điều khiển huyền nguyên hồ lô thả ra hấp lực. Lần này Mạc Hà mục tiêu nhưng là Dương Viễn, vị lão tướng này cuối cùng một tia sức sống lập tức phải đoạn tuyệt. Làm người tộc chinh chiến cả đời, hắn đáng một cái tháo giáp phong thần đãi ngộ. Mạc Hà không xác thực định yêu tộc hay không còn có những hậu thủ khác, cho nên hắn không muốn để cho vị lão tướng này linh hồn xảy ra vấn đề gì, cho nên chuẩn bị ở Dương Viễn sức sống đoạn tuyệt thời gian đầu tiên liền đem hắn linh hồn thu tới đây. Không thể không nói Mạc Hà đây là cẩn thận cử chỉ, đồng thời cũng là trước gặp cử chỉ. Ở Dương Viễn sức sống đoạn tuyệt một khắc kia, một cổ lực lượng cơ hồ và huyền nguyên hồ lô hấp lực đồng thời xuất hiện. Mục tiêu chính là Dương Viễn linh hồn, màu xanh đậm ánh sáng xuất hiện lần nữa. Lúc này bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người mới giật mình. Mới vừa rồi yêu tộc hiến tế thuật ở phát động sau đó, phù văn trong hư không triệu hoán ra một cái nhỏ ngôi sao nhỏ. Có thể trên mặt đất phù văn chỉ là theo ánh sáng dần dần không nhìn thấy, đổi được không dễ thấy liền mà thôi. Thật ra thì cũng không biến mất. Theo Dương Viễn cuối cùng một tia sức sống đoạn tuyệt, yêu tộc hiến tế thuật vậy một lần nữa phát động. Tế phẩm chính là Dương Viễn thân thể và linh hồn. Minh minh bên trong, Mạc Hà cảm ứng được một cái vô cùng cường đại, nhưng tựa hồ linh trí có chút ngu dốt tồn tại, đang cùng mình cướp đoạt Dương Viễn linh hồn. Mạc Hà không biết đó là cái gì, nhưng muốn đến cũng không phải là làm gì vật, cho nên linh trí mới sẽ ngu dốt đến cũng không có là cái gì ý thức. Đem linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào huyền nguyên hồ lô bên trong, Mạc Hà đem hết toàn lực thúc giục cái này kiện tiên thiên linh bảo lực lượng, cưỡng ép đem Dương Viễn linh hồn kéo theo trời cao thu vào huyền nguyên lô bên trong. Còn như Dương Viễn thân thể, Mạc Hà cái này liền không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn vậy cái thân thể bị màu xanh đậm ánh sáng hấp thu, trở thành hiến tế thủ đoạn bên trong tế phẩm. Cho dù là đồ u, vậy không có cách nào ngăn cản. Tại hấp thu Dương Viễn thân thể sau đó, màu xanh đậm ánh sáng nhanh chóng thu liễm, chỉ để lại che lấp tia sáng phù văn, tựa như cùng mới vừa rồi hiến tế như nhau. Ở giữa không trung bên trong xuất hiện một phiến giống nhau như đúc phù văn. Mạc Hà nhìn cái này phiến và mới vừa rồi giống nhau như đúc phù văn, không chút do dự liền phát động công kích. Hắn cũng không dám đánh cuộc tiếp theo sẽ không xuất hiện và mới vừa rồi vậy tình cảnh. Yêu tộc thông qua hiến tế thuật lại cho gọi ra một ngôi sao tới, nhân tộc bên này cũng không có cái thứ hai Dương Viễn có thể hy sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-cao-gạch-nối-tsuoc-gạch-nối-son-gạch-nối-din-gạch-nối-vien-gạch-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh.